Chương 82, Thanh Phong kiếm phái nguy hiểm. Thanh Vân quận, một chỗ hoang nguyên phía trên, một đám người áo đen ngay tại truy kích 5 người nam tử, giống như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này 5 người nam tử là Thanh Phong kiếm phái đệ tử. Đáng chết, hành động của chúng ta bí ẩn như vậy, tại sao lại bị bọn hắn phát hiện trong đó một người đệ tử, lo lắng nói. Sư huynh, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Một cái khác đệ tử lớn tiếng nói. Đối phương có hơn 10 người, mà lại trong đó còn có hóa khí cảnh cường giả, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Cầm đầu đệ tử nói. Nhanh lên tiêu diệt bọn hắn, để tránh phức tạp. Cầm đầu người áo đen băng lãnh nói. Siêu siêu siêu trong chốc lát, 10 cái người áo đen liền đem 5 cái Thanh Phong kiếm phái đệ tử cho vây khốn tại hoang nguyên phía trên. Các ngươi những này phản nghịch, tất nhiên sẽ bị diệt mất. Cầm đầu Thanh Phong kiếm phái đệ tử băng lãnh nói. Hừ, tiểu mao tặc, muốn chết. Người áo đen cười lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, đồng loạt ra tay. Phốc, Thanh Phong kiếm phái đệ tử, căn bản không phải người áo đen đối thủ, bọn hắn không ngừng ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Sau một lát, Thanh Phong kiếm phái đệ tử tiểu bị giết chết một cái. Sư đệ cầm đầu Thanh Phong kiếm phái đệ tử thấy cảnh này, thê thảm kêu to. Ngay sau đó, mặt khác 3 cao y Thanh Phong kiếm phái đệ tử, cũng là bị người áo đen cho đánh giết, chỉ còn lại cầm đầu đệ tử. A, ta liều mạng với các ngươi. Cái này đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, dục huyết phân chiến. Muốn chết. Người áo đen thấy thế, cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, trong chốc lát, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo cường hoành chỉ mũi nhọn, hướng thẳng đến cái này đệ tử mi tâm điểm tới. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Đây là cái này đệ tử giờ khắc này ý nghĩ, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên vung vẩy ra, từng đạo kiếm quang xuất hiện, muốn ngăn cản được kia cường hoành chỉ mũi nhọn. Giang giác chỉ mũi nhọn tại đụng chạm lấy kiếm quang thời điểm, trực tiếp đánh nát kiếm quang, hướng phía cái này đệ tử mi tâm điểm tới. Đi chết đi. Người áo đen thấy cảnh này, âm trầm cười nói. Cái này Thanh Phong kiếm phái đệ tử tu vi mới bất quá là luyện khí cảnh lục trọng mà thôi, căn bản không phải người áo đen đối thủ, chỉ cần bị chỉ mũi nhọn điểm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta phải chết sao? Cái này đệ tử trên mặt không có kinh sợ, có chỉ là tiếc nuối, không thể bồi Thanh Phong kiếm phái các sư huynh đệ cùng một chỗ đấm máu giết địch. Hưu làm kia một đạo chỉ mũi nhọn sẽ tiếp xúc đến cái này đệ tử mi tâm thời điểm, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, lập tức đem kia một đạo chỉ mũi nhọn cho chém nát. Biến cô bất thình lình, để người áo đen sắc mặt cũng là hơi đổi, chợt cầm đầu người áo đen trầm giọng vấn đạo, ngươi là ai? Cái này đệ tử vốn cho là mình sẽ chết đi, nhưng là đột nhiên phát hiện chính mình không những không chết, trước mặt mình, xuất hiện một cái nam tử áo trắng. Người giết các ngươi. Phương thần tiếng nói vừa rơi xuống, trong lúc đó tay cầm linh quang kiếm, thi triển ra phân quang kiếm pháp tầng thứ 3, cường hoành kiếm thế phụ trợ, mở ra sát thần hình thức. 10 cái người áo đen, ngoại trừ có một cái hóa khí cảnh nhị trọng võ giả bên ngoài, cái khác mấy cái đều là luyện khí cảnh đệ tử. Đối đầu phương thần, bọn hắn một điểm phần thắng đều không có. Kiếm quang những nơi đi qua, không ngừng có người áo đen ngã trên mặt đất, mất đi sức sống. Đáng chết, thấy cảnh này, cầm đầu người áo đen đôi mắt băng lãnh, mắt thấy liền muốn hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên giết ra một cái nam tử xa lạ, phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cầm đầu nam tử áo đen trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía phương thần công kích mà đi. Phân quang kiếm pháp. Kiếm thế dung nhập phân quang kiếm pháp bên trong, 72 đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về chung quanh người áo đen, chỉ là trong chốc lát, cửu cái người áo đen tiểu chết tại phương thần trong tay. Còn lại cầm đầu người áo đen, phương thần vẫn không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Muốn chết là ngươi. Phương thần hư lạnh một tiếng, phân quang kiếm pháp lại lần nữa thi triển đi ra, trực tiếp cùng người áo đen quyền đầu cứng đụng vào nhau. Quanh một tiếng vang thật lớn về sau, người áo đen sắc mặt đại biến, hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần thực lực sẽ như thế mạnh. Mục tiêu quá mạnh. Đây là người áo đen ý nghĩ trong lòng, hắn muốn chạy trốn. Nhưng là, phương thần sẽ không cho hắn cơ hội, thậm chí đều không cần tam đại đội trưởng xuất thủ, phương thần chính mình liền có thể giải quyết người áo đen. Người áo đen đang quay đầu chạy trốn thời điểm, một đạo hàn quang hiện lên, người áo đen một đầu cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt, tiếng kêu thê thảm vang lên. Phương thần từng bước đi đến đen y ghi nhân trước mặt, băng lãnh hỏi, nói, chủ sử sau màn người tới của các ngươi ngọn nguồn là ai, muốn giết biến giết. người áo đen phẫn nộ nói. Ngươi làm ta không dám giết ngươi. Phương Thần cười lạnh, linh quang kiếm hiện lên, người áo đen mất đi sức sống. Đây hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành, Thanh Phong kiếm phái đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Cái này đệ tử Cà Lâm nói. Ngươi là Thanh Phong kiếm phái đệ tử? Phương Thần hỏi. Tại hạ Thanh Phong kiếm phái đệ tử Hứa Sương. Hứa Sương nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, hỏi, Thanh Phong kiếm phái tình huống như thế nào? Thanh Phong kiếm phái có hộ sơn đại trận thủ hộ, thế lực thần bí tạm thời không cách nào công phá, bất quá kéo đến thời gian lâu liền không nói được rồi. Hứa Sương no y cái này thế lực thần bí thực lực như thế nào? Phương Thần hỏi. Hứa Sương hơi suy tư một lát, chợt nói ra, thế lực thần bí nhân số không coi là nhiều, bọn hắn tên trên mặt người mạnh nhất là một cái hóa khí cảnh thất trọng võ giả, so tông chủ phải cường hoành hơn rất nhiều. Phương Thần gật đầu, xem ra như hắn đoán như vậy, cái này thế lực thần bí một hơi ăn không vô Thanh Phong kiếm phái. Người đi về trước đi, chú ý an toàn. Phương Thần no y Hứa Sương nhẹ gật đầu, cáo biệt Phương Thần, quay người rời đi, làm Hứa Sương đi một hồi lâu về sau, mới nhớ tới chính mình quên hỏi ân nhân tính danh. Lúc này Phương Thần, đang cùng huyết sắc khô lâu giao lưu. Chủ nhân, ta tại những hắc y hệ nhân kia trên thân, cảm thấy một tia hoàng tuyển môn khí tức. Huyết sắc khô lâu nói. Phương Thần nhướng mày một cái, chợt hỏi, ngươi nói là, lần này sự tình, là hoàng tuyển môn dư nghiệt ở sau lưng quay phá đạt được huyết sắc khô lâu xác định về sau. Phương Thần hỏi, ngươi có thể biết là ai chăng? Huyết sắc khô lâu trầm mặc một lát, chợt nói ra, dựa theo người đệ tử kia nói, cái này thế lực thần bí tên trên mặt người mạnh nhất là một cái hóa khí cảnh thất trọng võ giả, nói rõ phía sau hoàng tuyển môn đệ tử thực lực QNZ sẽ không quá mạnh. Ta suy đoán hẳn là 108. Đội trưởng một cái trong đó. Nghe được huyết sắc khô lâu, Phương Thần xem như thở dài một hơi, chỉ cần không phải đường chủ cùng hộ pháp, uy hiếp vẫn là nhỏ rất nhiều. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Phương Thần hỏi. Bọn hắn không sử dụng, chúng ta liền không tìm được bọn hắn, chỉ có chờ bọn hắn chủ động xuất kích. Huyết sắc khô lâu nói. Phương Thần gật đầu, sau đó rời đi chỗ này hoang nguyên. Phương Thần trở lại Thanh Vân quận tin tức. Không có nói cho bất luận kẻ nào, tiêu liền Phương Thiên Ngữ cũng không biết, hắn không muốn đem Phương gia liên lụy vào đây. Thanh Phong kiếm phái, một chỗ đại điện bên trong. Hứa Sương lặng lặng đứng thẳng, chung quanh có rất nhiều trừ nở dê la ho, vị trí cao nhất là Thanh Phong tông chủ. Hứa Sương, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, những người khác đâu? Thanh Phong tông chủ hỏi. Tông chủ, chúng ta trên đường gặp thế lực thần bí cấp giết, bốn cái sư đệ đều đã chết, chỉ có ta trở về. Hứa Sương cảm xúc thất lạc nói. Các trưởng lão nghe vậy, nhao nhao nghi hoặc, Hứa Sương đến cùng là như thế nào trốn về đến? Vốn là tại ta muốn thời điểm chết, một cái nam tử áo trắng xuất hiện, tay hắn chỉ trường kiếm, đem 10 cái người áo đen toàn bộ đánh giết. Hứa Sương hồi ức no y nghe được Hứa Sương, tông chủ bọn người nhao nhao nghi hoặc. Đến cùng là ai đang giúp chúng ta? Thanh Phong kiếm phái dựa theo Hứa Sương hồi ức, nam tử mặc áo trắng này thực lực. Tối thiểu nhất QNZ tại hóa khí cảnh nhị trọng trở lên. Đại trưởng lão có chút nói. Các trưởng lão khác cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không có để lại tính danh sao? Thanh Phong tông chủ hỏi. Không có. Hứa Sương hồi đáp. Đúng lúc này, một bên độc trung mở miệng nói, tông chủ, chúng ta một mực co đầu rút cổ ở chỗ này cũng không phải biện pháp, sớm tối có một ngày sẽ bị cái này thế lực thần bí cho chạy vào. Thanh Phong tông chủ tu vi là hóa khí cảnh ngũ trọng, giống như không phải là bởi vì hộ sơn đại trận, còn có đảo vong tới Lưu Phong tông chủ cùng Thất Thiên tông chủ, căn bản là không có cách ngăn cản thế lực thần bí công kích. Thanh Phong, ngươi tới làm quyết định, hai người chúng ta phụ trợ ngươi. Lưu Phong tông chủ nói, ngày xưa, ba đại tông môn lẫn nhau đối địch, nhưng là lúc này, cái khác hai đại tông môn đỉnh núi đều bị thế lực thần bí tiêu diệt, bọn hắn chỉ có thể ký túc tại Thanh Phong kiếm phái. Đối thế lực thần bí cùng chung mối thù. Đám người không còn suy tư bạch đi gì hay nam tử kia đến cùng là ai, đề tài của bọn họ chuyển rời đến ứng đối ra sao thế lực thần bí bên trên. Ba ngày sau đó, Phương Thần tìm Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt không có kết quả, trận chuẩn bị trở về Thanh Phong kiếm phái. Ba người các ngươi trận pháp tu luyện như thế nào? Phương Thần vấn đạo. Ba ngày trước huyết sắc khô lâu đưa ra muốn đối phó lần này người giật dây, ba người bọn họ cờ ơn ở tu luyện một cái diệt thiên đại trận. Chủ nhân, đã tu luyện không sai biệt lắm, chỉ cần đối phương không có đạt tới khí hải cảnh, ba người chúng ta đều có thể thi triển đại trận vây khốn đối phương. Huyết sắc khô lâu nói. Nghe được huyết sắc khô lâu, Phương Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Trở lại Thanh Phong kiếm phái chỗ ngọn núi bên trên, Phương Thần phát hiện, lớn như vậy Thanh Phong kiếm phái, bị đại trận bao khỏa, bên trong hết thể căn bản thấy không rõ lắm. Xem ra Thanh Phong kiếm phái cũng là bị buộc đến tuyệt lộ. Sau đó, Phương Thần đi tới đại trận trước đó, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến tại phía trên đại trận. Lập tức, đại trận bên trong, truyền ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, đây là địch tập thanh âm. Toàn bộ Thanh Phong kiếm phái nghe được cái này một thì thanh âm về sau, rồi rít kinh hô không thôi, Thanh Phong tông chủ bọn người, trực tiếp ra khỏi sơn môn trước đó. Địch tập. Phương Thần đứng tại đại trận bên ngoài, lờ mờ có thể nghe được địch tập thanh âm. Thanh Phong, địch nhân tập kích sao? Lưu Phong tông chủ dồn dập hỏi. Đáng chết, ta liều mạng với bọn hắn. Thất Thiên tông chủ phẫn nộ gầm thét lên. Thanh Phong tông chủ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên xuyên thấu qua đại trận thấy được ngoài trận Phương Thần, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngưng Minh Hảo, không phải địch tập. Thanh Phong tông chủ lớn tiếng nói, thanh âm vang vọng Thanh Phong kiếm phái.